Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nghĩ Hàn Ngữ ở hướng xa còn có thể sống tốt sao? Hướng Kình, hội bảo hộ cô ấy. Tên kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa hắn hiện tại vì Hướng Thành sao cụ phá sản, chuyện giống như ngọn nến hai đầu thiêu. Ngươi cho là hắn còn không có thằng mình lão bà như thế nào, bị lão mẹ khi dễ. Hắn cười đến âm hiểm. Hàn Thấm, hiện tại giúp được Hàn Ngữ chỉ có ta. Cô lạnh lùng thốt. Tôi có thể giúp em ấy. Ngươi có thể dựa vào cái gì? Về điểm này ngươi còn không đủ để nhét kẽ sang gửi ngân hàng. Nếu không có 10 phần nắm chắc, Hàn Phong cũng sẽ không lấy chuyện này đạm đường lợi thế. Hướng Thành xa cụ lớn như vậy, động. Trừ phi ngươi vận dụng làng ủy xí nghiệp cùng khoản. Nếu không là bị bất mãn. Nhưng là ngươi có thể chứ? Làm phú quý lão nhân khôn khéo kia cùng giải quyết ý ngươi làm sao? Hàn Thấm cau mày. Cô xác thực không thể. Ba chồng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuy rằng trên công sự hắn tiếp nhận cô, nhưng trong khung ông vẫn là một thương nhân, tổn hại tới lợi ích ông sẽ không làm. Nhưng mà ta có thể giúp Hàn Ngữ, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể dùng Hàn thị xí nghiệp lực lượng giúp Hướng gia, lại thỉnh lão ba đi nói đôi lời. Cho dù Hướng Thành xa cụ động điền bất mãn, nhưng bởi vì chúng ta là Hàn Ngữ nhà mẹ đẻ, cô ta ở Hướng gia nói chuyện cũng có cái dựa vào. Mà kia lão yêu bà ít nhất sẽ xem tiền của lão ba mà đối với cô ta không quá đáng. Trợn trừng mắt hắn, Hàn Thấm không thể tưởng tượng được anh trai của mình đúng là như thế. Lấy hôn nhân của em gái mình đến uy hiếp cô, giống như hạnh phúc của các cô đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ có lợi ích của hắn mới trọng yếu nhất. Người nghĩ muốn cái gì? Tuy rằng hiểu được anh trai tính cách từ lợi, căn bản sẽ không nguyện ý hỗ trợ Hướng gia. Nhưng lo lắng cho cô em gái, vẫn là nghiến răng nghiến lợi hỏi Hàn Phong mục đích. Ta nghĩ muốn gì đó, vẫn là giống nhau. Nhìn thấy tựa hồ đạt tới hiệu quả, hắn đắc ý cười. Ta muốn người đem bách ủy xí nghiệp án tử tặng cho Hàn thị xí nghiệp. Hàn Phong, câu này uy hiếp giống máy quay đĩa Hàn Thấm trong lòng quanh quẩn cả một ngày, lại giống khối đá lớn nặng nề đặt ở trên lòng cô, làm cô thở không nổi. Bởi vì cùng bách ủy xí nghiệp hiệp đàm sở hữu văn kiện đều xong xuôi, cô không cần tăng ca, cho nên sớm trở về nhà. Là Dục Phỉ ngược lại thành người về trễ nhất nhà. Ngồi yên ở trong phòng ngủ, cô nhìn căn phòng to, một loại cảm giác trống rỗng trào dâng. Từ sau khi cùng Lang Dục Vĩ cảm tình biến tốt đẹp, cô mới phát hiện nguyên lai chính mình thực cần hắn đến an ủi nội tâm bất an của cô. Trước bữa cơm tối, hắn rốt cục trở về. Hàn Thấm thấy hắn vào phòng, không nói hai lời liền xông lên đi ôm chặt hắn, cái gì cũng không nói nên lời. Làm sao vậy? Hắn phát hiện của cô không thích hợp. Hàn Thấm lắc lắc đầu. Cô có thể nói anh trai tại đây uy hiếp cô sao? Huống chi chuyện này cũng quan hệ đến Lang gia, nhưng mà hắn lại không giúp được gì. Cô không nghĩ làm cho hắn nhiều hơn suy nghĩ, cho nên thật sự không mở miệng được. Không có gì, ba mẹ chờ chúng ta ăn cơm, đi thôi. Cô lôi kéo Lang Dục Vĩ đi ra. Hắn lại nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, có chút đăm chiêu. Trên bàn cơm không khí không có chút thoải mái, ngược lại có chút nặng nề. Từ trước tới nay Lang Dục Vĩ ở nhà luôn sắm vai nói giỡn, làm cho nhà trong người hai người phụ nữ không thể ngừng cười. Nhưng mà hôm nay Lang Mẫu vẫn là trêu chọc con cái, như là Hàn Thấm chính là miễn cưỡng loan loan khóe miệng. Mọi người đều cảm giác ra trong lòng cô có việc. Hàn Thấm vẫn trầm mặc, Lang Phú Quý đột nhiên mở miệng. Hôm nay Hàn Phong lại đây tìm con. Trong lòng cô cả kinh, lúng ta lúng túng trả lời. Đúng vậy, ba. Để phản ứng của cô xem ở trong mắt, Lang Dục Vĩ rốt cục hiểu được nguyên nhân, khiến cô buồn bực không vui. Trong lòng không khỏi thay cô khổ sở đứng lên. Hàn gia đối với nữ nhi như cô, quả thực là quá phận. Cứ ta cần ta cứ lấy. Từ khi Hàn Thấm gả đến Lang gia, bọn họ chưa từng quan tâm tới cô. Chỉ cần xuất hiện chính là chỉ thấy điều tốt. Ngay cả hắn đều nhìn không được. Lang Phú Quý dừng chiếc đũa nhìn thẳng vào cô nói. Mặc kệ Hàn Phong nói với con cái gì, con có thể không cần phải xen vào hắn. Tóm lại có Lang gia làm của người hậu thuẫn, biết không? Cha chồng ngữ khí thản nhiên, đã có chân thật đáng tin quan tâm. Đây là cảm giác được trưởng bối yêu thương sao? Vì sao cô cho tới bây giờ không được cảm nhận từ cha ruột của mình? Hàn Thấm cảm thấy trong lòng ấm áp, sau cùng lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Đã biết, ba. Lang Dục Vĩ tinh tế quan sát biểu tình biến hóa của cô, cũng theo cô tươi cười mà cười. Mới nghĩ đợi lát nữa muốn như thế nào an ủi cô. Mẫu thần một cái bạo lực đội nghe từ trên trời giáng xuống, đánh cho hắn một tiếng kêu to. Còn ngây ngô cười cái gì? Còn không mau gắp thức ăn đi cho vợ. Không thấy vợ con cái gì cũng chưa ăn sao? Hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, nghe đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào trong bát Hàn Thấm. Cô cảm nhận được mẹ chồng đối với cô thành kiến mềm hóa, không khỏi nói nhẹ. Cảm ơn mẹ. Nói nàng chiều ngoa tâm tính đậu hũ. đột nhiên như vậy ôn nhu. Lăng Tuyến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.